Luân hồi tôn giả, chương 13, mục tiêu đầu tiên ra mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại về Cửu Thiên Các, Tiêu Huyền liền bế quan tìm hiểu cái hộp đồ kia. Chuyện Cửu Thiên Các để Tiêu Viêm cùng Dược Lão tới quản lý bên trong tiểu thế giới. Tiêu Huyền đang khám phá chiếc hộp kia, từng vòng vòng phong ấn bị linh hồn của Tiêu Huyền phá hủy đi. Cái này phong ấn hình như là không có phản ứng khi linh hồn ngươi chạm đến. Thiên thư quái lại nhìn chiếc hộp cả nó cũng không biết bên trong có gì, để Tiêu Huyền càng hiếu kỳ bên trong muốn mở phong ấn. Linh hồn Tiêu Huyền khi xâm nhập vào nó liền từ từ phong ấn cũng bị phá, nhưng hơn một tiếng rồi phá hơn cả chục cái mà phong ấn còn chưa hết. Cái quái gì vậy, tên điên nào rảnh lại đặt nhiều phong ấn đến vậy? Keng, đã hoàn thành, cái con mẹ nó. Tiêu Huyền đang phá giải phong ấn thì chiếc hộp mở ra, bay ra một vật trắng hô to khiến Tiêu Huyền đạp luôn cái hộp. Tiểu tử nhà ngươi. Tiêu Huyền nhìn lại bóng trắng thì giật mình rồi cười ngoan ngoãn đến cạnh bóng trắng đó. Sư huynh, sao lại là ngươi? Bóng trắng hư ảnh đó là một trung niên nam tử, khuôn mặt vô cùng hiền hòa nhưng cũng mang theo vài tia không giận mà run. Thế nào, món quà của sư huynh gửi đến có hài lòng không? Thì ra là sư huynh giở trò khiến thiên thư cũng phải bó tay. Phán quân cười đánh giá Tiêu Huyền một vòng lắc đầu. Quá yếu, chỉ mới tiên thiên cảnh thôi à, sư huynh à, ta rất yếu nên huynh cho đệ vài bộ thần cấp luyện thể đi. Ra hàng bán cá mua. Phán quân nhìn Tiêu Huyền cười lạnh nói, ánh mắt giễu cợt khiến Tiêu Huyền càng thêm muốn đánh vị sư huynh này. Lần này đến ta chỉ nhắc người rèn luyện thân thể cho tốt, trong lục đạo luân hồi tháp có chứa một đại năng mà người không thể chịu đựng nổi áp lực của hắn đâu, nên mau chóng tăng tu vi. Ai nhốt hắn trong đó? Hỏi hôn thê của người đi. Tiêu Huyền nghiến răng nghiến lợi chửi rủa thầm 18 đời của cửu U, sư huynh đệ đã cảm nhận được hắn động sát tâm đến đệ, sư huynh có thể giúp đệ không? Phán quân nghe Tiêu Huyền nói vậy gật đầu nhìn về hướng xa xôi đâu đó tại không gian vũ trụ. Để ta xử hắn, giờ ta đi đây. Sư huynh, có gì nữa không? Công pháp, dầm, phán quân nện vào đầu Tiêu Huyền một cục đá liền rời đi. Tiêu Huyền xoa xoa cái đầu cầm cục đá lên, đó không phải cục đá bình thường mà là một cái bia khắc công pháp tu luyện. Có vẻ sư huynh muốn nện ta sẵn nên đã khắc lên. Tiêu Huyền cầm bia đá lên kiểm tra là một vũ kỹ chí cấp luyện thể, hỗn độn tổ ma quyết. Bên ngoài Cửu Thiên Các trôi qua một tháng, một trong ba gia tộc lớn nhất đế đô Đặc Thước Nhĩ đến gia nhập thành một gia tộc phụ thuộc vào Cửu Thiên Các. Hy Hoàng Thành phải mở rộng gấp đôi để chuẩn bị gia tộc Đặc Thước Nhĩ di rời đến, không ai biết tại sao, chỉ có mình Đặc Thước Nhĩ Đằng Sơn khi nghe Nhã Phi nói về Vân Lam Tông, hắn liền biết dã tâm của Vân Lam Tông thâu tóm gia mã nên hắn đã gia nhập Cửu Thiên Các để kiếm được chỗ dựa sau này. Trong đại điện của Cửu Thiên Các có 10 thân ảnh đang ngồi chờ Tiêu Huyền ngồi ở trung tâm bàn giao. Dược Lão, về phần hỏa dược các thế nào rồi? Tiêu Viêm hiện giờ không được ai tiếp xúc với và lộ thân phận hắn ra để hắn tập trung tu luyện, còn Dược Lão phụ thân vào Tiêu Viêm cho dễ làm việc còn giúp hắn học cách quản lý hỏa dược các. Các chủ, hiện giờ hỏa dược các có tổng cộng 200 luyện dược sư và có 10 người đã luyện dược sư tứ phẩm. Chỉ tuyển tinh anh và tiềm năng, còn vô năng thì không cần. Vâng, về phần 8 các còn lại thì tất cả đều là võ tu phải không? Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Huyền suy nghĩ một hồi cầm ra một cuốn sách là dạy cách luyện khí tự tay Tiêu Huyền làm. Thổ Thiên, vâng, tự giờ Thổ Thiên các không chỉ tu võ không còn phải học cách luyện khí. Tiêu Huyền ném cho Thổ Thiên cuốn sách đó và chỉ dạy hắn lợi ích của luyện khí. Thổ hệ không những tu thổ công còn rất mẫn cảm với thạch thiết, chỉ cần hòa các dạy bảo điều khiển, khống chế lửa thì có thể luyện khí. Mộc Thiên, vâng, từ giờ các ngươi cùng với gia tộc Đặc Thước Nhĩ hợp tác xử lý về việc thu mua, buôn bán dược liệu, hợp tác cùng hỏa dược các. Mộc hệ có thể học cách nuôi dược liệu là tốt nhất, họ tu công pháp ôn hòa dễ khiến thực vật càng phát triển nhanh. Hắc Thiên, vâng, từ giờ các ngươi chăm lo việc thu nhập tin tức tình báo cả mọi nơi có thể phát triển ra mọi đế quốc và chuẩn bị những sát thủ. Hắc Ám là về việc ám sát, đánh nhau quỷ dị nhất, còn thu thập tình báo là Hắc Ám là hệ ẩn thân tốt nhất. Lôi Thiên, Băng Thiên, Thủy Thiên, vâng, không phải ta thiên vị gì ai nhưng các ngươi là người khó kiếm công việc nhất nên tập trung vào việc bồi dưỡng đệ tử đi, chuẩn bị mục tiêu là gì các ngươi nên biết. Vâng, Kim Thiên, vâng, người công việc như Hắc Thiên nhưng ra tay phải quang minh chính đại giúp Cửu Thiên các loại bỏ những thế lực chống đối, Hắc Thiên thì giúp đỡ trong bóng tối. Vâng, mọi người tán ra bắt đầu công việc của mình. Tiêu Huyền thì vẫn ngồi ngay chỗ đó nhìn ra bên ngoài như nhìn thấy thế giới đang từ từ bị hắn chinh phục. Vũ trụ này là của ta. Cách chương.